Nữ nhi vương tình, không lối thoát. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phụ y đến bắt mạch, trán ông ta rịn đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ do dùng thuốc quá lâu nên có chút di chứng thân thể thiếu gia đã hồi phục gần như hoàn toàn. Khoảng thời gian này chỉ cần ngưng thuốc và tĩnh dưỡng là được. Trước lúc đó, tạm thời không được để cảm xúc trồi sụt quá mức. Nếu không sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến đường con cái. Mẹ chồng nghe tin, sợ đến mức suýt ngất đi. Bà ta vội hỏi, thế nào gọi là sẽ ảnh hưởng đến đường con cái? Phủ y dùng tay áo lau mồ hôi, ấp a ấp úng. Cuối cùng dưới cái nhìn giận dữ của mẹ chồng cũng phải nói ra. Thiếu gia vẫn còn yếu, đêm nay có lẽ đã dùng một ít thuốc trợ hứng, vì vậy mới bị tiêu hao thể lực mà ngất đi. Cần phải bồi bổ cẩn thận lại à? Mẹ chồng nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bà ta tức giận đập mạnh chén trà trên bàn xuống đất. Đi, bắt con tiện thiếp Cố Thiên Thiên đó đến đây cho ta. Trước đây bà ta luôn gọi thân mật là Thiên Thiên, luôn khen nàng ta trước mặt ta rằng còn thân thiết hơn cả nữ nhi ruột. Vậy mà giờ đây lại gọi thẳng là tiện thiếp, có thể thấy đã tức giận đến mức nào. Cố Thiên Thiên vừa đến đã quỳ rạp xuống đất xin tha. Thực ra chuyện này thật sự không thể trách nàng ta, là do Tần Chi Hành uống thuốc nửa tháng trời, cơ thể suy nhược, khó tránh khỏi việc yếu sức. Hắn nhạy bén nhận ra vấn đề của mình, đương nhiên không muốn mất mặt trước biểu muội yêu dấu. Điều này liên quan đến phẩm giá của một nam nhân, thế nên hắn đã nghe theo lời khuyên của tiểu tư bên cạnh là Môn Bình, mua thứ thuốc trợ hứng kia về, nói rằng có thể giúp nam nhân chinh chiến suốt đêm không mệt. Kết quả không ngờ mới bắt đầu, hắn đã tắt ngóm. Thậm chí còn kéo theo hệ lụy là trong những ngày tiếp theo, hắn phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu không e là sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Sau khi mẹ chồng điều tra rõ ràng, trong lòng vẫn không nuốt trôi được cục tức, bà ta không nỡ trách mắng Tần Chi Hành, chỉ đành chút giận lên Cố Thiên Thiên. Nếu không phải vì nạp nó làm thiếp, Hành Nhi sao có thể hồ đồ đến vậy? Quả nhiên là tác phong của hồ ly tinh nhà quê, Nhược Hàm vẫn là con dịu dàng, biết đại thể, đối với Hành Nhi cũng một lòng một dạ suy nghĩ cho nó. Ta an ủi mẹ chồng. Thiên Thiên tuổi còn nhỏ, làm việc khó tránh khỏi bồng bột, không được chu toàn. Ta càng nói đỡ cho nàng ta, mẹ chồng lại càng cảm thấy ta hiền thục, lễ độ, rộng lượng bao dung. Cố Thiên Thiên bị phạt cấm túc, chép kinh Phật 100 lần. Hai gian hàng lúc trước hứa cho nàng ta được chuyển sang tay ta, nói là phần thưởng vì ta đã mang thai. Nghe nói Cố Thiên Thiên vừa nghe tin đã tức đến xé nát khăn tay, nằm vật ra giường khóc một trận. Chuyện này khá nhạy cảm, nàng ta muốn biện minh cũng không biết tỏ bày cùng ai, chẳng lẽ lại đi rêu rao khắp phủ là Tần Chi Hành không được. Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, gánh tội thay cho Tần Chi Hành. Bọn hạ nhân trong phủ xì xào bàn tán, trời ạ, biểu tiểu thư trông thì dịu dàng thế mà không ngờ chuyện giường chiếu lại mạnh bạo như vậy, thật là. Chỉ vì một chuyện này, hình tượng thanh lệ như tiên, dịu dàng như nước của Cố Thiên Thiên đã hoàn toàn bị hủy hoại. Bạch chỉ có chút lo lắng, phu nhân, chuyện ầm ĩ thế này, liệu có bị điều tra đến chúng ta không? Ta cười nhạt, tên Môn Bình đó đã cho người đưa đi rồi chứ? Bạch chỉ nghiêm túc gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên à, phu nhân lúc trước đã bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ hắn, hắn vô cùng cảm kích, sau khi xảy ra chuyện lại nhận được tiền của phu nhân nên đã hứa sẽ đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa, không ai biết hắn đã đi đâu. Vậy thì không sao rồi. Cách chương.